Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 11, gặp ác mộng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, do Tạ Dụ Lan cật lực giữ lại, Thượng Tiên, Tần Lam Chi, miễn cưỡng, ở lại trong nhà Trúc. Bởi vì chỉ có một chiếc giường nhỏ, Tạ Dụ Lan mời Thượng Tiên ngủ ở bên trong, mình ngủ ở bên ngoài. Hứng thú bừng bừng nói là muốn ngủ cùng Thượng Tiên chung một giường. Tần Lam Chi trầm mặc nhìn Tạ Dụ Lan nấu nước cho mình, mời mình tắm gội, lại ở ngoài bình phong cởi áo tháo đai lưng, buộc tóc lại vén ống tay áo muốn đích thân hầu hạ Thượng Tiên tắm gội. Tần Lam Chi cảm thấy đây chính là cuộc khảo nghiệm lớn đối với bản thân mình. Nếu thế gian này thực sự có chuyện tu tiên, phỏng chừng lúc này chính hẳn là đã rơi vào lưới tình, tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhìn người đi ra từ sau bình phong, chỉ mặc áo trong, kéo ống tay áo, người yêu lộ ra một đoạn khuỷu tay trắng muốt, ý cười tràn lan, tim đập như nổi trống. Đối phương không biết gì, trong mắt chỉ có sùng bái mù quáng và tôn kính. Dọn băng ghế nhỏ ra ngồi ở trước thùng tắm, cầm khăn lông mềm mại lau người cho hắn, dường như đã hoàn toàn quên mất còn có thuật tẩy dừa, tốt xấu gì cũng là giả thiết tu tiên mà. Tạ Dụ Lan hơi khom lưng, nhìn qua tay cánh tay, áo trong đơn bạc hiện ra thân thể rõ ràng, một điểm trước ngực xuyên thấu qua tấm áo mỏng manh. Tần Lam Chi nuốt nước bọt, bỗng nhiên chuyển tầm mắt, cơ bắp cả người căng thẳng, tùy ý để Tạ Dụ Lan lau người. Trong lòng Tạ Dụ Lan còn cảm thấy kỳ quái, sao cứ luôn cảm thấy hình như mình vừa mới làm chuyện này trước đó không lâu nhỉ? Nhất định là trước đó đã trúng ảo thuật của Cốc Tinh nên để lại di chứng rồi. Y nhìn thân hình rắn chắc của Thượng Tiên, trên người còn có các vết thương cũ hình dáng nông sâu khác nhau, kinh ngạc nói, Thượng Tiên đã trải qua ác đấu cùng loại yêu ma gì vậy? Sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Tần Lam Chi nhớ tới đám võ lâm bạch đạo kia, không rõ y nói yêu ma hung ác cỡ nào, e là cũng không so được với lòng người. Tạ Dụ Lan trừng lớn mắt, vỗ mạnh tay một cái, nghe câu nói này của Thượng Tiên, như thể được xối tinh hoa lên đầu vậy. Tần Lam Chi, Tạ Dụ Lan lại lầm lắc đầu, nói thầm, sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Tần Lam Chi không muốn nghe phu nhân nhà mình nhắc đến chữ chết, lập tức cau mày đổi đề tài. Ngươi, đạo hữu ăn mặc mỏng manh như thế, coi chừng cảm lạnh, hay là khoác thêm áo ngoài. Tạ Dụ Lan khoát tay, ây, người tu tiên, chuyện nhỏ này có gì phải sợ. Tần Lam Chi khuyên không được phu nhân, chỉ đành nhanh nhảu tắm gội xong, bế Tạ Dụ Lan lên, bỏ vào thau tắm làm ấm thân cho hắn, giúp Tạ Dụ Lan cởi áo trong. Quen đường đi tới góc tủ quần áo lấy cái khác ra thay. Hắn trần trụi nửa người, tóc ức rối tung xóa xuống, vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn, tuyến nhân ngư làm người nhìn nhịn không được muốn cắn một miếng. Tạ Dụ Lan yên lặng nhìn một lúc, không biết vì sao có chút miệng đắng lưỡi khô, thấy người cầm quần áo qua đây, vội rời đi tầm mắt. Cũng không nghĩ xem sao đối phương lại biết quần áo của mình đặt ở nơi nào. Chờ tắm gội xong, Tiểu Nguyệt Nhi gọi người tiến vào đổ nước. Tạ Dụ Lan cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhà mình xuất hiện nhiều nha hoàn như vậy, y bỏ qua những người, những việc không phù hợp với nhận định lý luận của mình. Coi như không nhìn thấy đám tiểu nha đầu từ đâu chui ra này. Lập tức cầm khăn ngồi ở trước gương lau tóc. Tần Lam Chi dựa vào cạnh giường, vạt áo buông lơi lộ ra cơ bắp rắn chắc, cứ nhìn y không chớp mắt như vậy, hết thảy giống như những đêm bình thường trong dĩ vãng. Hắn chờ người trong lòng lên giường, đầu dựa vào ngực mình ôm ấp, hai người tóc mai liền kề, nhỏ giọng nói những chuyện vụn vặt thường ngày. Hắn sẽ hôn lên trán của đối phương, theo chóp mũi hôn đến khóe miệng, thỏa mãn khắp cõi lòng. Đối phương cũng sẽ vòng qua cổ của hắn, vang lên tiếng cười như hoa ngọc lan sạch sẽ trong suốt. Mùi hương thơm dịu thấm vào đêm tối. Bọn họ sẽ ôm nhau ngủ. Một đêm mộng đẹp, hôm sau dậy sớm, hắn sẽ trải đầu chỉnh áo cho phu nhân. Đối phương sẽ đi luyện thần công cùng mình. Bên tai vang đến một tiếng cười. A chi, phảng phất như vừa mới tan đi. Mang theo 3 phần dung túng, 7 phần vui mừng, hơi thở nhẹ nhàng như lan hoa khiến lòng người ngẩn ngơ. Nhưng chỉ trong chốc lát, hiện thực đã vả vào mặt. Lau khô tóc xong, Tạ Dụ Lan quay đầu. Thân hình đẹp đẽ ấy khẽ mở môi mỏng nói. Thượng tiên, còn chưa ngủ sao? Tần Lam Chi thở dài một hơi. Xốc chăn lên vỗ xuống bên cạnh. Chờ ngươi ngủ cùng, Tạ Dụ Lan vội đi qua. Lễ phép nằm cách Tần Lam Chi một khoảng. Tóc đen xóa bung ra ở trên gối đầu. Giống một bức tranh cổ được tỉ mỉ miêu tả kỹ lưỡng. Sao dám để thượng tiên đợi lâu chứ? Y thổi tắt ngọn đèn dầu. Khẽ cười giữa đêm tối. Ngủ thôi, Tần Lam Chi không trả lời. Lẳng lặng nghe hơi thở dần đều của phu nhân. Không biết qua bao lâu, hắn mới thật cẩn thận vươn tay. Ôm người vào trong lòng nhẹ nhàng ôm chặt. Một lát sau lại vùi mặt vào cổ đối phương, in xuống một nụ hôn vừa nóng bỏng lại vừa dịu dàng. Một đêm này, Tạ Dụ Lan mơ thấy một giấc mộng, có lẽ là vì trước khi ngủ đã nói quá nhiều chuyện cũ với thượng tiên, nên trong giấc mơ, y bị kéo trở về đêm động phòng hoa trúc ấy. Bốn phía là nến đỏ, lụa đỏ, hồng sa, trên cửa sổ dán chữ hỷ. Nến đỏ rực cháy, vầng sáng chiếu vào đáy mắt mang theo nhiệt độ. Chén rượu có dán chữ hỷ bị nhét vào trong tay. Y và Hổ Yêu uống rượu hợp cần, cho rằng từ đây đã là một đôi đạo lữ ân ái tiêu sái. Nhưng nào biết rằng, quay đầu Hổ Yêu đã lộ ra bộ mặt dữ tợn. Sự ôn nhu ấy, dáng vẻ trầm ổn dường như trước nay chỉ là giả vờ. Ánh mắt đối phương mang theo tình dục nóng bỏng, lôi kéo y chui vào chăn, vải đỏ bị giật xuống, bay lả tả bao trùm lên hai người. Y hơi lo sợ, muốn đối phương chậm lại, y còn chưa biết tu pháp, song tu này phải luyện như thế nào, nhưng đối phương lại không đợi được. Mùi rượu nồng nặc hòa vào tiếng tê hát, ở đê, ốc của đối phương. Nụ hôn nóng bỏng như gặm cắn rừng ở khóe miệng, xương mặt, trên xương quai xanh của y. Y cảm giác mình sắp bị ăn, theo bản năng giơ tay chống cự, đẩy một cái, nhưng không đẩy được. Đối phương ghìm lại, tách mở hai chân của y, cúi người, cắn. Lúc này y mới hoảng hốt, chẳng biết mình đã bị cởi hết nửa thân dưới từ bao giờ. Vậy mà quần áo trên người đối phương vẫn còn gọn gàng chỉnh tề. Y cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, muốn khép hai chân lại, nhưng không dãy dụa được. Bộ phận quan trọng bị Hổ Yêu ngậm vào, chưa lúc nào có cây ết, quái xê, ảm theo sống lưng vọt thẳng tới đỉnh đầu như bây giờ. Tựa như có một tia chớp hung hăng bổ vào đầu dây thần kinh. Khiến y nhịn không kiềm chế được mà run lên. Sắp bị ăn mất rồi. Y chỉ có mỗi một suy nghĩ này. Ngay sau đó, cảm giác ướt át bên dưới truyền đến. Những chuyện sau đó trở nên mơ hồ không rõ. Tạ Dụ Lan như đang nằm giữa 10 dặm hồng trần không ngừng quằn quại. Cả người chìm trong đê, úp vê, hồng. Không có giây phút nào yên ổn. Y hoảng hốt tỉnh lại. Toàn thân dường như còn đang đắm chìm trong cảm giác cao trào không cách nào hình dung đó. Khoảnh khắc hồn phách trở về thân thể, cả người suýt lăn xuống đất. Y giật mình quơ tay nắm lấy chăn đệm. Làm sao vậy? Bên cạnh truyền đến giọng nói khàn khàn. Tần Lam Chi lập tức tỉnh lại. Trong mắt đã không còn chút buồn ngủ nào. Hắn nắm lấy tay Tạ Dụ Lan. Theo thói quen đan 10 ngón tay vào nhau, gặp ốc mộng à, Tạ Dụ Lan sửng sốt trong chốc lát. Ngay sau đó mặt ửng đỏ lên, toàn bộ cảnh trong mơ đều nhanh chóng rút đi. chỉ còn mùi vị không cách nào nói thành lời vương trên thân thể. Y xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tránh tay của nam nhân nói, ta không sao, chỉ là, trong tiềm thức y muốn gọi một tiếng, a chi, nhưng lời đến bên miệng lại tiêu tan hầu như không còn. Giống như có một bàn tay to thò ra từ trong không trung, bóp chặt lấy yết hầu của y, ánh mắt y tan rã trong tích tắc, tất cả chìm vào quên lãng, quay đầu nhìn về phía, người xa lạ, bên cạnh. Tần Lam Chi chợt nhận ra, trong mắt mang theo chút ý cười, nhìn thấy tay phu nhân đang gắt gao che lại hạ thân. Vốn định an ủi vài câu, lại nghe thấy đối phương mờ mịt mở miệng. Ngươi là ai? Tạ Dụ Lan ngây ngốc nói. Sao lại ngủ chung giường với ta? Tần Lam Chi ngừng lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh trắng. Hắn chống tay lên, lộ ra nửa người trần trụi ở trong ánh sáng mờ mịt của buổi sớm, mang đến cảm giác đáng sợ áp bức. Ngươi không nhớ ta? Không biết vì sao, Tạ Dụ Lan đột nhiên cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Câu nói chúng ta quen nhau sao kẹt ở trong cổ họng không có nói ra. Y xoay đầu nhìn quanh bốn phía nói, đây là chỗ nào? Giáo chủ phu nhân lại mất trí nhớ. Lần này là triệt để, ngay cả giáo chủ cũng đã quên sạch sẽ, ngay cả đại công tử cũng chẳng nhớ nữa, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Lão Lục cảm nhận được một chút an ủi, ta đã nói rồi, không thể chỉ không nhớ mỗi mình ta mà. Các ám vệ khác vội, chọc hắn một cái, ý bảo đối phương nhìn giáo chủ đang trầm mặc khoanh tay đứng ở dưới mái hiên nơi xa. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, nhưng tâm tình giáo chủ hiển nhiên lại chẳng ổn tí nào. Không ai dám đi rước lấy đen đuổi vào lúc này. Một đám ngươi chọc ta, ta chọc ngươi, cuối cùng vẫn xài kéo búa bao. Lão Lục đặc biệt, may mắn, bị đẩy ra ngoài. Lão Lục, đời này của ta không có duyên với may mắn. Lão Lục dè dặt đi lên. Dưới cột đá trong hành lang còn có Độc Nhất Giới và Hoa Tam đang đứng. Hai người đều bó tay không biện pháp, cũng không dám tùy tiện đưa ra chủ ý, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngậm miệng không nói. Lão Lục thở sâu, từ phía sau đạp Độc Nhất Giới một phát. Độc Nhất Giới không hề phòng bị, dầm một tiếng dập đầu, cho giáo chủ nhà mình một đại lễ. Độc Nhất Giới, Lão Lục nhìn trời, coi như không có việc gì xảy ra. Nam nhân đứng lặng như tượng đá phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại. Mỗi nửa sườn mặt ẩn trong bóng râm, một nửa lộ ra dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn càng đáng sợ. Có cách à? Hắn nặng nề nói. Độc Nhất Giới, ta có cách cái rắm. Nếu ta mà có cách, ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Ta chính là thiên hạ đệ nhất độc y, danh xứng với thực. Nhưng lời này không thể nói. Độc Nhất Giới đành phải duy trì tư thế quỳ, cái trán chĩa xuống đất. Dầu lũy nói, hồi giáo chủ, thuộc hạ nghĩ rồi, đối với phu nhân mà nói. Ích lớn nhất quả nhiên vẫn là thảm án Tạ gia diệt môn năm đó. Tần Lam Chi không trả lời. Độc Nhất Giới đành phải cắn răng một cái, nhắm chặt mắt, bất chấp nói, tuy rằng chuyện này đã có kết quả từ 3 năm trước, hung thủ cũng đã đền tội, nhưng có lẽ trong lòng phu nhân, cái vướng mắc này chưa bao giờ được cởi bỏ. Hoa Tam ở bên cạnh khó hiểu nói, nhưng theo lý thuyết, báo được đại thù, chẳng lẽ không phải chuyện tốt à, sao phu nhân vẫn canh cánh trong lòng? Còn một câu nàng không dám nói ra khỏi miệng, vì sao luôn khẳng định mọi chuyện do ma giáo gây ra. Tần Lam Chi chắp tay sau lưng, nhìn về phía nhà trúc sau núi nơi xa, ánh mắt sâu xa tối tăm không rõ. Nếu chúng ta biết vì sao, có lẽ đã chữa khỏi cho phu nhân từ lâu rồi. Độc Nhất Giới nói, chính vì không biết, cho nên chúng ta mới luôn dừng chân tại chỗ. Phu nhân, hình như chỉ cần nhớ tới chuyện diệt môn, bất luận y đổi giả thiết nhân vật như thế nào, sắp xếp chuyện cũ ly kỳ ra sao, cuối cùng vẫn xoay quanh chuyện Tả gia diệt môn. Mà một khi nhớ tới chuyện này, ký ức của y sẽ lẫn lộn, y lại thay đổi thiết lập nhân vật, thậm chí còn không quen biết những người chung quanh, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Độc Nhất Giới sờ cằm, nói, từ cái quy luật này suy ra, thực ra phu nhân rất mâu thuẫn. Tần Lam Chi dường như cũng hiểu ra cái gì đó, trầm ngâm nói, một khi y nhớ tới chuyện diệt môn, rất nhanh sau đó sẽ đổi một thân phận khác, và không nhớ rõ chuyện này, cho nên, đây là do trong lòng muốn trốn tránh theo bản năng. Hoa Tam nói, nếu như thế, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ khúc mắc của phu nhân đây? Tần Lam Chi cũng hết đường xoay sở, hắn và Tạ Dụ Lan ở bên nhau nhiều năm như vậy. Từ lúc truy tìm cho đến lúc hung thủ đền tội, hắn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc. Thời điểm Tạ Dụ Lan và hắn ở bên nhau cũng luôn rất vui vẻ. Bọn họ trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng nào đâu biết rằng nội tâm đối phương vẫn luôn giấu giếm thống khổ. Tại sao em ấy chưa bao giờ nói với mình? Tần Lam Chi nhắm mắt, thở ra một hơi dài, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Hắn vừa đau lòng Tạ Dụ Lan, lại vừa cảm thấy không cam lòng. Hắn dùng một tay đỡ trán, lúc sau nghe tiếng Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng chạy đến, thở gấp nói, bẩm giáo chủ, sau khi thuộc hạ giải thích với phu nhân xong, y vẫn không nhớ nổi chuyện thần y, chỉ nói mình là thầy bói, cũng không biết xem bệnh, nói chúng ta nhận nhầm người rồi. Vậy thì thầy bói đi. Tần Lam Chi nói, chuyện này, nói chúng ta bỏ ra số tiền lớn mời y rời núi để tìm kiếm bảo vật trấn phái cho chúng ta. Tần Lam Chi tiếp tục, dù gì cũng phải xuống núi, không cần tìm lý do khác. Đúng lúc, Tiểu Nguyệt Nhi hiểu ra, cúi đầu lĩnh mệnh, vâng, cách chương.